mặt cô ta vặn vẹo. Đau, đau, hóa ra là thật, hóa ra không phải mơ. À à à, tại sao bọn họ lại ở cùng nhau? Tạ Lệ Lệ, cậu không sao chứ? Cách Chương.